Mỗi đường kiếm có uy thế kinh khủng, lấy thế đè người, quang minh phổ chiếu mọi âm u không chỗ che giấu, đều bị tịnh hóa tan rã. Kiếm pháp của Sở Mộ hơi giống của Hạ Trấn Không, vì lúc trước hắn tham ngộ quang minh kiếm bia, tu luyện đại quang minh kiếm quyết, hắn dùng chiêu thức của đại quang minh kiếm quyết quyết đấu với Hạ Trấn Không. Đại quang minh kiếm quyết là một môn kiếm pháp thiên cấp cao giai, nhưng Sở Mộ không sử dụng kiếm ý, kiếm nguyên, lực lượng quy tắc các loại, uy lực không đến đẳng cấp đó nhưng có thể dùng kiếm chiêu thi triển. Đại quang minh kiếm quyết được Sở Mộ tham ngộ từ quang minh kiếm bia, quang minh kiếm đạo cũng tham ngộ từ quang minh kiếm bia, nói chính xác hơn là cùng một mạch, vì vậy kiếm pháp của Sở Mộ và Hạ Trấn không có điểm giống nhau. Sở Mộ không sử dụng năng lực ý kiếm. Sở Mộ thi triển kiếm chiêu đại quang minh kiếm quyết vì để quen thuộc sâu hơn, thứ hai là đáp lại. Dù chỉ mới học, mới luyện thiền ngộ tính, cảnh giới kiếm pháp của Sở Mộ khiến hắn trong thời gian ngắn ngủi quen thuộc đại quang minh kiếm quyết, rất nhanh tự lĩnh ngộ. Một môn kiếm pháp giống nhau do người khác nhau thi triển ra sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Những khác biệt này giống đặc điểm thân thể như chiều cao, cân nặng, thói quen động tác, yêu thích cá nhân. Sở Mộ sử dụng lực lượng có phong cách quang minh mãnh liệt, như thánh quang phổ chiếu. Nhưng khác với rộng lớn bàn bạc của Hạ Trấn Không, Sở Mộ thêm vào sự sắc bén phong mang. Nghiệm chứng giống nhau, giao phong khác nhau, một trận quyết đấu cực kỳ đặc sắc trình diễn trước mắt mọi người. Ninh Tử Thần luôn bình tĩnh bỗng chốc thay đổi, trong mắt tràn ngập giật mình. Sao có thể như vậy? Một niết bàn ngũ trọng thiên bình thường sao có thể giao phong ngang ngửa với sư phụ về mặt kiếm pháp? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Làm đệ tử của Hạ Trấn Không, đệ tử được xem trọng nhất, Ninh Tử Thần hiểu rất rõ kiếm pháp của gã, cũng biết kiếm pháp cao minh cỡ nào. Nhưng bây giờ một kiếm giả niết bàn cảnh ngũ trọng thiên không chút bắt mắt với Ninh Tử Thần lại đấu kiếm pháp ngang ngửa với Hạ Trấn Không. Nên biết trong quá trình ra ngoài du lịch rèn luyện Ninh Tử Thần đã giết rất nhiều tu luyện giả niết bàn ngũ trọng thiên, lục trọng thiên. Hạ Trấn Không nương tay sao? Ninh Tử Thần từng nghĩ vậy, nhưng mắt gã không mù, nhìn ra được Hạ Trấn Không không hề nương tay. Lục Huy, Hứa Chiến biểu tình giật mình, ngơ ngẩn há hốc mồm. Hóa đá. Hai người không thể tin điều trông thấy trước mắt. Vẻ mặt Tô Nguyệt Tịch bình tĩnh, ngay từ đầu nàng đã biết tạo nghệ kiếm pháp của Sở Mộ siêu cao, hắn có thể đối kháng với kiếm thánh chẳng có gì lạ. Quyết đấu kiếm pháp kéo dài nửa canh giờ, một người là luyện thể, một người là kiếm thánh, cơ thể thoát khỏi tầng lớp phàm nhân, đến đẳng cấp sinh mệnh hoàn toàn mới. Liên tục giao phong kiếm pháp cường độ cao nửa canh giờ chỉ khiến bọn họ máy máu nóng sục sôi. Cả người thoải mái chứ không biết mệt mỏi, ngược lại rất phấn khởi. Hạ Trấn Không thu kiếm lại, nói với Sở Mộ. Sở lão đệ không thành thật. Sở Mộ mỉm cười nói. Hạ đại ca có chút thu hoạch chẳng phải đã rất tốt. Hai người nói chuyện, người khác không nghe hiểu. Hạ Trấn Không đang nói Sở Mộ chưa đánh hết sức, tức là lấy ra toàn bộ tạo nghệ kiếm pháp. Lúc trong Hắc Ma Uyên Hạ Trấn Không tận mắt thấy Sở Mộ ra tay nhiều lần, biết hắn tinh thông song kiếm. Giờ Sở Mộ không dùng song kiếm, thi triển kiếm pháp tham ngộ từ quang minh kiếm bia, tức là đây không phải bản lĩnh thật sự của Sở Mộ. Dù vậy vẫn đấu ngang ngửa với Hạ Trấn Không, nếu Sở Mộ lấy hết tạo nghệ kiếm pháp ra có lẽ gã không chống đỡ bao lâu liền thua. Trong lòng Hạ Trấn Không rất bất đắc dĩ, nhưng Sở Mộ thi triển ra kiếm pháp có cùng nguồn gốc với gã. Đại khái hiểu ý Sở Mộ muốn đền đáp việc tham ngộ quang minh kiếm bia. Đánh nhau nửa canh giờ Sở Mộ lặp đi lặp lại thi triển chiêu thức đại quang minh kiếm quyết, Hạ Trấn Không đã học được, mạch đại quang minh sơn có thêm một truyền thừa. Hạ Trấn Không buông xuống rối rắm, đặt câu hỏi. Môn kiếm pháp này tên là gì? Sở Mộ trả lời. Đại quang minh kiếm quyết. Hạ Trấn Không gật gù. Đại quang minh kiếm quyết, tên không tệ. Ta rất thích. Ninh Tử Thần thì thào. Kiếm pháp cao siêu như vậy hèn gì sư tôn kêu các sư đệ gọi hắn là sư thúc. Lục Huy hừ mũi. Kiếm pháp cao siêu rồi sao, tu vi chỉ có niết bàn ngũ trọng thiên, nếu gặp cường giả thật sự thì kiếm pháp cao siêu không thể giúp hắn sống sót. Hứa Chiến đồng cảm, hai người rất không phục dù lòng vô cùng ngạc nhiên. Ninh Tử Thần không nói gì nữa, gã không nông cạn như hai sư đệ, nhưng bắt gã kêu Sở Mộ là sư thúc thì gã không làm được. Vì tu vi của Ninh Tử Thần là Niết Bàn đỉnh thất trọng thiên, chuẩn bị Niết Bàn lần thứ 8, tu vi của Sở Mộ cách biệt quá xa với gã. Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch tạm ở lại Đại Quang Minh Sơn. Đại Quang Minh Điện tuy không nguy nga to lớn nhưng dư giả cho mấy người ở. Quyết đấu kiếm pháp với Hạ Trấn không mang đến chút lĩnh ngộ cho Sở Mộ, hắn định tĩnh tu trong phòng tu luyện được gã chuẩn bị. Phòng tu luyện rất đơn giản, tường gỗ đầy phong cấm, có mùi thơm thoang thoảng trợ giúp tĩnh tâm ngưng thần. Bốn phía trống trơn chỉ có một bồ đoàn để ngồi xếp bằng. Mắt Sở Mộ nhắm chặt, trong đầu không ngừng nổi lên các hình ảnh, là hình ảnh hắn và Hạ Trấn không quyết đấu kiếm pháp. Các hình ảnh rõ nét như chiến đấu được lặp lại. Cảnh giới kiếm pháp của Hạ Trấn không không bằng Sở Mộ, nhưng gã ngâm mình trong cảnh giới người kiếm hợp nhất lâu hơn xa hắn, nắm giữ người kiếm hợp nhất tinh tế đặc biệt, đây là thứ đáng để hắn học tập và tham khảo. Không phải cảnh giới kiếm pháp của Sở Mộ cao hơn Hạ Trấn không nghĩa là kiếm pháp của gã không có điểm gì để học hỏi. Ai tu luyện đều không dễ dàng, đều có chỗ đáng học hỏi. Một kiếm tu ưu tú nên học ưu điểm từ mọi người rồi biến thành của mình. Sở Mộ vừa hấp thu vừa so sánh kinh nghiệm kiếm pháp của Ngũ Linh Kiếm Thánh, tăng tốc độ tham ngộ. Tô Nguyệt Tịch ở trong phòng tu luyện khác, đang tham ngộ. Dù là tham ngộ Quang Minh Kiếm Bia hay xem cuộc chiến giữa Sở Mộ và Hạ Trấn không đều mang đến nhiều hiểu ra cho nàng. Quan trọng nhất là Tô Nguyệt Tịch thức tỉnh Hắc Ám Thánh Thể, đây là một trong những căn bản hiện tại của nàng. Bước đầu thức tỉnh Hắc Ám Thánh Thể còn nhiều tiềm lực để đào móc, tăng mạnh. Hạ Trấn không cũng đang trong phòng tu luyện, dù là cuộc chiến với Sở Mộ hay được đến Đại Quang Minh Kiếm Quyết đều giúp ích cho gã, nên gã cần hoàn toàn chuyển hóa thành thực lực của mình. Mỗi người đều đang cố gắng. Một lúc sau Sở Mộ thành công hấp thu hết thu hoạch từ cuộc chiến với Hạ Trấn không, cảnh giới kiếm pháp hình như tiến bộ được một chút nhưng không quá rõ ràng. Đẳng cấp trong lòng có kiếm muốn tiến bộ cần thời gian rất dài, tiến bộ được chút xíu đã là giỏi rồi. Sở Mộ lẩm bẩm. Đã tới lúc lại tiến vào kiếm tông Linh Ấn. Lần trước trong Hắc Ma tộc Hắc Ma Uyên, nếu không có Bạch Linh trợ giúp thì Sở Mộ không thể rời khỏi lãnh địa Hắc Ma tộc, dù là chết hay sống. Có Bạch Linh trợ giúp nên Sở Mộ sở hữu lực lượng không thể đo lường, chém phân thân của Hắc Ma Hoàng, đánh bại tám ma vương liên hợp, giết ra Hắc Ma tộc. Sở Mộ luôn muốn tìm cơ hội lại vào trong kiếm tông Linh Ấn, gỡ bỏ các thắc mắc trong lòng. Nhưng lúc đó trong Hắc Ma Uyên thời cơ không đúng, sau đó ở trong số hiệu Quang Minh của Hạ Trấn không cũng không đúng dịp, mãi đến bây giờ mới có cơ hội. Sở Mộ lấy kiếm tông Linh Ấn ra, hắn tập trung tinh thần dùng thần niệm vào trong kiếm tông Linh Ấn. Vẫn là không gian trắng xóa như trước, Sở Mộ thích ứng vì rất nhanh trắng xóa rút đi lộ ra phong cảnh quen thuộc. Sở Mộ lập tức nhìn hướng Lương Đình trước mặt. Không có một ai. Sở Mộ lắc người vào trong đình đài. Sở Mộ kêu gọi. Bạch Linh tiền bối. Không ai trả lời. Sở Mộ lại đợi một lúc, Bạch Linh vẫn không xuất hiện. Sở Mộ hơi thất vọng, hắn định rời đi thì một bóng người ngưng tụ từ hư vô xuất hiện trước mắt, là Bạch Linh. Bạch Linh nhìn Sở Mộ, bình tĩnh nói. Đã lâu không đến. Sở Mộ nói. Vì không nắm chắc đánh bại người. Bạch Linh cười khẽ. Thế bây giờ vào làm gì? Sở Mộ đứng thẳng, chân thành hành kiếm lễ hướng Bạch Linh. Trước tiên là cảm tạ Bạch Linh tiền bối, lúc trước không có tiền bối cho ta mượn sức mạnh e rằng bây giờ ta đã chết. Đó là ngươi nên được. Bạch Linh thản nhiên nói. Làm chủ kiếm tông Linh Ấn ưu tú nhất từ các đời qua, ngươi có tư cách này. Không thì để ngươi chết tìm người thừa kế ưu tú khác giống như ngươi không dễ dàng, không biết mất bao nhiêu năm nữa. Sở Mộ gật đầu, hắn không bất ngờ. Bạch Linh nói. Nhưng ta sẽ không lần nào cũng cho ngươi mượn lực lượng. Sở Mộ dứt khoát nói. Ta hiểu, chỉ có tự mình mạnh mới là chân thật. Ngươi có giác ngộ này là đúng, ta xem trọng ngươi. Bạch Linh chậm rãi nói. Bây giờ hãy rút kiếm đi. Để ta xem tiến độ kiếm pháp hiện tại của ngươi thế nào. Sở Mộ đứng dậy. Rõ. Thật ra đây vốn là một trong các mục đích vào kiếm tông Linh Ấn của hắn. tay trái trống trơn chợt hiện ra một trường kiếm gồm vỏ, vẻ ngoài thiên trảm kiếm. Tay phải Sở Mộ cầm chui kiếm, các tia phong mang ngưng tụ trên người hắn. Kiếm như cực quang xuyên qua hư vô, không có gì ngăn nổi, cứng rắn vô cùng. Từng nhát kiếm sắc bén, nhẹ nhàng, phiêu dật, cương liệt, bá đạo, toàn bộ chém vào Bạch Linh phía đối diện. Bạch Linh ngồi yên tại chỗ nhưng mặc cho kiếm của Sở Mộ nhanh đến mấy, phiêu miểu ra sao, sắc bén thế nào vẫn không thể đánh trúng y, Bạch Linh như chỉ là ảo ảnh hư vô. Sở Mộ biết Bạch Linh ngay trước mắt, ngay dưới kiếm của hắn. Mỗi lần Bạch Linh né tránh, di chuyển đều cực nhanh, vừa đúng né khỏi đường kiếm, động tác rất nhanh mà nhẹ nhàng nên trông như chưa từng di chuyển. Sở Mộ dốc hết sức không chút giữ lại, phô bày ra tất cả tạo nghệ kiếm pháp của mình. Nếu Hạ Trấn không trông thấy sẽ ngạc nhiên rất trong mắt. Nhưng kiếm pháp như vậy không làm gì Bạch Linh được. Sở Mộ sớm biết đẳng cấp của Bạch Linh hơn xa mình, trải qua một thời gian củng cố, tăng tiến hắn cứ nghĩ đã rút ngắn khoảng cách không ngờ chênh lệch vẫn rất lớn. Sở Mộ dốc sức công kích khoảng 10 phút, hắn không nản lòng, không ủ rũ, tâm trạng bình tĩnh, tĩnh tâm ngưng thần, trong mắt của hắn chỉ có một mục tiêu là Bạch Linh, trong lòng chỉ có ý nghĩ đánh trúng Bạch Linh. Sở Mộ tập trung tinh thần cao độ, kiếm ở trong tay, kiếm ở trong lòng. Bất giác kiếm pháp của Sở Mộ tiến bộ một chút. Sở Mộ lại chém kiếm với cường độ cao trong 10 phút. Bạch Linh co tay búng vào mũi kiếm thiên cảm kiếm. Đinh! Lực lượng không thể đối kháng truyền đến làm thiên cảm kiếm rung bần bật, cách giảm lực nhưng không thể trừ đi lực lượng, cổ tay Sở Mộ tê rần, cánh tay rung rung đau nhức suýt không cầm được kiếm. Bạch Linh lạnh nhạt nói. Không tệ, ngươi đã hoàn toàn củng cố cảnh giới trong lòng có kiếm nhập môn, có thể bước hướng cảnh giới cao hơn. Đây là công nhận Sở Mộ. Sở Mộ bình thản nhận lấy Bạch Linh chấp nhận. Bạch Linh nói câu tiếp theo làm tim Sở Mộ rớt cái bịch. Mắt xoe tròn. Ngươi đã có tư cách biết bí mật của kiếm tông Linh Ấn. Miệng lưỡi Sở Mộ khô khốc, lắp bắp. Tiền. Tiền bối. Ta còn chưa đánh bại tiền bối. Sở Mộ rất muốn biết bí mật của kiếm tông Linh Ấn, nhưng lúc trước tấn công làm hắn biết với Bạch Linh còn một khoảng cách không thể vượt qua, như lạch trời, muốn hạ gục Bạch Linh không biết mất bao lâu. Bây giờ Bạch Linh nói hắn có tư cách biết bí mật của kiếm tông Linh Ấn là sao? Bạch Linh cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Ta đã bao giờ nói phải đánh bại ta mới được biết bí mật của kiếm tông Linh Ấn? Sở Mộ ngạc nhiên, hắn ngẫm kỹ lại lời Bạch Linh từng nói, hình như đúng là y không nói đánh bại y mới được biết bí mật của kiếm tông Linh Ấn. Đại khái được Bạch Linh thừa nhận là được. Thừa nhận, Bạch Linh đã sớm thừa nhận hắn đúng không? Lúc cảnh giới kiếm pháp đột phá đến trong lòng có kiếm là được. Tiếc rằng Sở Mộ luôn hiểu sai, may mắn lần này tiến vào không thì với ý nghĩ lúc trước hắn chờ khi nào cảnh giới kiếm pháp càng cao siêu mới vào đánh bại Bạch Linh thì chẳng biết là bao nhiêu năm sau. Sở Mộ cố gắng bình tĩnh nổi lòng. Sở Mộ run giọng hỏi. Tiền bối, bí mật của kiếm tông Linh Ấn là gì? Sở Mộ rất háo hức muốn biết bí mật của kiếm tông Linh Ấn. Bạch Linh cười tủm tỉm không đáp, chỉ nhìn Sở Mộ, nhìn mãi làm hắn nổi gai người. Bạch Linh nói chuyện khiến Sở Mộ thở phào nhẹ nhõm. Thật ra bí mật của kiếm tông Linh Ấn là một truyền thừa. Sở Mộ càng mong chờ hơn. Truyền thừa? Là loại truyền thừa gì bắt Sở Mộ phải đánh bại 4 người thử thách có kiếm pháp cao siêu, được Bạch Linh vô địch thừa nhận mới đủ tư cách? Bạch Linh nói. Truyền thừa chỉ có nửa bộ đầu. Nửa bộ sau không ở đây, ngươi phải tự mình đi tìm. Bạch Linh vươn một ngón tay chỉ hướng Sở Mộ, hắn không thể né tránh, ngón tay điểm lên trán hắn. Từng dòng tin tức chui vào óc Sở Mộ. Trong phút chốc Sở Mộ không thể suy nghĩ vì lượng tin tức tràn vào quá lớn, không ngừng trùng kích ý thức của hắn, làm hắn không thể bình tĩnh lại, tư duy không cách nào vận chuyển. Dường như qua trăm ngàn năm, dường như chỉ trong khoảnh khắc, Bạch Linh rút ngón tay về. Mắt Sở Mộ đăm đăm như bị người đóng đinh. Tin tức rất nhiều, từng dòng trùng kích ý thức của Sở Mộ khiến tư duy của hắn cứng ngắc, không chuyển động được. Sở Mộ cố gắng sắp xếp, điều động tư duy chải vuốt lại, đọc nó, mất một canh giờ mới có manh mối. Kiếm Thiên Địa. Đây là tên tất cả tin tức truyền thừa mà Bạch Linh cho Sở Mộ.

Nếu kiếm thiên địa thật sự là kiếm thần để lại thì sẽ khiến người nổi da gà da vịt, vô cùng kích động. Thời gian trôi qua từng ngày, Sở Mộ nhiều lần tham ngộ quy tắc chung của kiếm thiên địa. Đầu tiên là tham ngộ từng chữ một rồi kết hợp mỗi chữ, tham ngộ từng câu, kết hợp mỗi câu, lặp đi lặp lại như thế. Sở Mộ không rõ mình tham ngộ tới lui bao nhiêu lần rồi, không biết đã qua bao lâu. Hà Trấn không mấy lần tìm đến, Tô Nguyệt Tịch đi ra phòng tu luyện hai lần, mỗi lần đều thấy cửa phòng tu luyện của Sở Mộ đóng kín, tức là hắn còn tu luyện. Nửa tháng, từ lúc Sở Mộ vào phòng tu luyện đã qua nửa tháng mà vẫn không chút động tĩnh. Sở Mộ đang tham ngộ chợt tinh thần dao động, có chút hoảng hốt không thể tập trung. Sở Mộ thoát khỏi trạng thái tham ngộ tập trung cao độ. Sở Mộ lảo đảo suýt té, hắn thả lực lượng thần niệm ra nhìn mình, giật nảy mình. Da khô nước, mặt trắng bệch, má hốc, mắt vô hồn đầy tơ máu, bộ dạng cực kỳ mệt mỏi, đây là hắn sao? Sở Mộ hiểu ngay do thời gian này ngày đêm không nghỉ cứ tham ngộ kiếm thiên địa. Chẳng ngờ tham ngộ kiếm thiên địa tiêu hao tinh thần dữ dội như thế, chính Sở Mộ cũng không biết. May mắn cuối cùng kịp phản ứng, nếu cứ tiếp tục không chừng hắn sẽ bị hao hết tinh thần, hậu quả rất nghiêm trọng. Hiểu điều này rồi Sở Mộ không dám tham ngộ tiếp nữa, dù hắn rất muốn lại tham ngộ, xúc động muốn chết vì nó nhưng lý trí kìm lại. Sở Mộ nhắm mắt bài trừ hết thảy tạp niệm, tĩnh tâm ngưng thần tu luyện. Sở Mộ phải phục hồi tinh thần bị hao tổn. Lại qua ba ngày, nhưng Sở Mộ không hoàn toàn khỏe mạnh, bởi vì tiêu hao quá lớn, còn cần một chút thời gian khiến nó tự nhiên phục hồi. Sở Mộ chọn xuất quan. Thấy Sở Mộ, Hà Trấn không biến sắc mặt quan tâm hỏi. Lão đệ sao vậy? Sao sắc mặt xấu vậy? Tô Nguyệt Tịch lộ vẻ mặt quan tâm. Sở Mộ cười nói. Không có gì. Tham ngộ công pháp tiêu hao tinh thần quá độ, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Bộ dạng Sở Mộ bây giờ đã khá hơn trước, chẳng qua sắc mặt hơi trắng. Nếu là bộ dạng lúc trước chắc sẽ hù sợ Hạ Trấn không, Tô Nguyệt Tịch. Sở lão đệ, ta đã hiểu tại sao ngươi trẻ tuổi, tu vi không quá cao trong bạn đồng lứa nhưng thực lực kinh người đến thế. Hạ Trấn không vỗ vai Sở Mộ thấm thía nói. Nhưng tu luyện cũng nên giữ lúc căng lúc chùng. Kết hợp vừa chơi vừa nghỉ, nếu cứ lo tu luyện suốt khiến thần kinh căng thẳng hoài thời gian dài sẽ gây ra vết thương không thể chữa lành. Sở Mộ cười nói. Đa tạ Hạ đại ca quan tâm. Sở Mộ không giải thích nhiều vì rất khó nói, cũng không cần, cứ nhận sự quan tâm của đối phương là được. Được rồi, Sở lão đệ nghỉ ngơi đi, phong cảnh của Đại Quang Minh Sơn khá đẹp. Hà Trấn không cười nói. Để Tô Tiểu Mùi dẫn lão đệ đi dạo giải sầu đi. Hà Trấn không tự bỏ đi. Tô Nguyệt Tịch dẫn Sở Mộ đi ngắm cảnh Đại Quang Minh Sơn, hai người tùy ý trò chuyện, bàn về kiếm đạo, kiếm pháp, giao lưu với nhau. Chớp mắt qua vài ngày, Sở Mộ trừ tu luyện bình thường ra không tham ngộ kiếm thiên địa nữa, hắn thả lỏng tinh thần, không tiêu hao mà lo ôn dưỡng nó. Ninh Tử Thần tìm đến Sở Mộ, ngữ điệu bình thản, trực tiếp, thái độ kiên quyết. Sở huynh, hôm trước xem huynh và sư tôn của ta quyết đấu kiếm pháp đã có lĩnh ngộ, hơi tiến bộ, hy vọng Sở huynh chỉ ta một chút. Sở Mộ nhìn Ninh Tử Thần, hắn có ấn tượng khá sâu về gã. So với hai đệ tử khác của Hạ Trấn không, lúc trước gã có giới thiệu Ninh Tử Thần, hắn biết người này là đại đệ tử của gã, tu vi niết bàn đỉnh thất trọng thiên, tâm tính cứng cỏi khá tốt. Giờ Sở Mộ nhìn kỹ, dùng thuật quan kiếm quan sát Ninh Tử Thần nghiêm túc. Ánh mắt bình thản, có bao la rộng lớn của Quang Minh, trừ tính cách của Ninh Tử Thần ra còn vì tu luyện Quang Minh kiếm đạo mà ra. Trong bình thản rộng lớn ẩn chứa cùng bạo dấu rất sâu, như sấm sét chín tầng trời. Ninh Tử Thần là loại người không dễ dao động cảm xúc quá lớn nhưng nếu thật sự chọc giận gã thì sẽ phải nên đón lửa giận vô cùng cuồng bạo, như núi lửa tuôn trào. Tóm lại Sở Mộ có ấn tượng không tệ với Ninh Tử Thần, tốt hơn Lục Huy, Hứa Chiến nhiều. Ninh Tử Thần không có sự nông cạn, bộc chập của hai người. Nếu Lục Huy, Hứa Chiến không đổi tính thì sau này dù tu vi tiến bộ cũng không thành cường giả thật sự không chỉ có thực lực cường đại còn mạnh về tâm linh. Ninh Tử Thần tự tìm đến cửa xin chỉ kiếm pháp, Sở Mộ động ý niệm, không từ chối. tục ngữ nói ba người đi đường sẽ có sư phụ ta trong đó. Có lẽ từ kiếm pháp của Ninh Tử Thần cho Sở Mộ thu hoạch nào đó, dù không có thu hoạch ít nhất sắp xếp lại kiếm pháp của mình. Sở Mộ đồng ý, đẩy mắt Ninh Tử Thần lóe tia mừng rỡ. Sau khi tận mắt thấy kiếm pháp của Sở Mộ thì Ninh Tử Thần rất phục hắn về đạo kiếm đạo.